Nhật xuất Đông Phương, chương 26, hai đầu chiến tuyến, góc truyện audio.com, chấm, Sở Thiên Hy chạy cấp tốc xuyên suốt ngày đêm đến Liêu Châu cứu viện. Hôm đó đang tiến về trước, xa xa nhìn thấy một tiểu đội ngũ rất không chỉnh tề. Thiên Hy ghìm chặt ngựa, tỉ mỉ phân biệt, nhận ra một thành viên là tướng lĩnh Phó Thừa Chí trong quân đoàn Sở Quốc. Người này hẳn là ở dưới quyền Mạnh Viễn Đào, xem như là một người có chút tài cán trong sở quân. Cũng rất có lòng lo nước yêu dân. Vì vậy nàng ấy giật giật dây cương, đi lên nghênh đón. Phó Thừa Chí nhảy xuống ngựa, tham kiến thất công chúa. Phó tướng quân không cần đa lễ. Đây là, thất công chúa đang đi về Liêu Châu. Đúng vậy, người từ bên đó tới. Thất công chúa không cần đi nữa. Liêu Châu đã bị Đông Phương Cửu chiếm rồi. Thiên Hy sửng sốt, chạy đi không ngừng nghỉ. Cuối cùng vẫn chậm một bước. Mất Liêu Châu, toàn bộ sở đô sẽ bị phơi bày trước mặt quân Đông Khởi. Nghĩ đến điều này, nhíu chặt chân mày, suy tính bước đi kế tiếp. Phó tướng quân, bổn cung định lui về trấn thủ sở đô. Theo người thấy thế nào? Có được không? Thất công chúa tính rất đúng. Nằm giữa Liêu Châu và Sở Đô là hai thành Thượng Quận và Đông Bá. Nơi đó thành nhỏ binh yếu, khó mà phòng giữ, trái lại còn tổn hao binh lực không cần thiết. Chi bằng trực tiếp lui về giữ Sở Đô, nhờ vào đô thành kiên cố. May ra còn có cơ hội phản kích. Ừ, nếu vậy, chúng ta lập tức trở về Sở Đô đi. Thiên Hy quay đầu ngựa, cùng Phó Thừa Chí dẫn theo 20 vạn quân gấp rút chạy về sở đô. Khi Cửu mang theo 20 vạn quân mã của nàng chạy đến sở đô, trong ngoài thành đã vào sẵn tư thế đón địch, nơi mà mình đã từng mang theo nỗi nhục chật vật rời đi. Qua 3 năm, lại đi tới một lần nữa. Trong lòng Đông Phương Cửu, nỗi hận tích tụ lâu ngày càng dâng lên rõ ràng. Ở chỗ đối lập với cổng đông của sở đô, Cửu ra lệnh hạ trại, phân phó binh tướng trước hết hãy nghỉ ngơi. Bên trong trướng chủ soái, Cửu nghiêng người dựa vào ghế ra hồ, bắt đầu suy nghĩ kế sách công thành. Hàn Sĩ Đặc cùng vài tham tướng ở bên cạnh, cận thống lĩnh Bạch Vệ Môn báo tin chiến sự. Khởi bẩm hoàng thượng, tướng quân Hàn Sĩ chiêu báo tin, nói rằng đã đánh vào lãnh thổ Nam Minh, hạ được 3 tòa thành, hiện đang chiến đấu với quân Nam Minh ở thành Vĩnh Xương. Ừ, biết rồi. Đi xuống đi. Cửu gật đầu, phân phó nói. Hàn Sĩ Đặc cúi đầu nói ra suy nghĩ. Hoàng thượng, xem ra sở đô đã chuẩn bị rất đầy đủ. Chắc là tinh nhuệ của bọn chúng đều tập trung ở nơi này. Nếu vậy thì chuyện công thành sẽ không dễ như trước nữa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thăm dò thực lực, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Cửu híp mắt, hỏi, hiện giờ thống soái quân đoàn sở đô là người nào? Thống lĩnh ngự lâm quân tên là Kế Thành Công. Có điều hiện tại dẫn dắt sở quân chính là Phó Thừa Chí đã trốn đi hôm chiến trận ở Bình Đông lần trước. Phó Thừa Chí, vâng, tên này cũng có chút mưu kế. E rằng không dễ đối phó như Mạnh Viễn Đào. Cửu dừng một chút, rồi nói, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ công thành, nhìn xem bản lĩnh Phó Thừa Chí thế nào. Dạ, mà bên trong sở đô, Thiên Hy đã bố trí phòng vệ 4 cổng thành xong xuôi. Đặc biệt tăng thêm binh lực ở cổng đông, sau đó vội vã trở về cung, đi thẳng vào tầm cung sở hoàng. Sở Thiên Minh định đi ngủ đã bị Thiên Hy kéo vào ngự thư phòng. Thiên Minh, ngày mai rất có thể Đông Khởi sẽ bắt đầu công thành. Ngươi không thể cứ ngồi trong cung suốt, phải đến cổng đông để đốc chiến chứ. Ta, quả nhân không biết võ, đi thì có tác dụng gì? Sở Thiên Minh hơi hoảng sợ, có ta và phó tướng quân ở đó, không cần đích thân ngươi chiến đấu. Thế nhưng, đại quân Đông Khởi thừa thế mà đến, bên trong sở đô chỉ có 4 vạn nhân mã. Sẽ rất sợ địch, người thân là sở hoàng. Đương nhiên phải đích thân tới để ổn định quân tâm, làm phấn chấn sĩ khí. Ngoại trừ tử chiến đến cùng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hoàng tỷ, sao mà vẫn đánh vào Sở Đô vậy? Chúng ta có mấy phần thắng? Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Ngươi là quân vương, phải có niềm tin và quyết tâm cố thủ. Mặc dù Thiên Hy luôn luôn giáo dục ấu đệ, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Ta biết cái này, nhưng dù sao vẫn phải nghĩ sẵn đường lui chứ. Lỡ đâu, đối với ngươi mà nói, không có lỡ như, chỉ có cùng sống chết với Thành. Sở Thiên Minh nghe tỷ tỷ nói vậy, không thể nhiều lời nữa. Vẻ mặt rất mất tự nhiên. Sáng mai mặc khôi giáp chỉnh tề, trực tiếp đến cổng đông là được rồi. Hoàng tỷ, đêm nay ngươi không ở lại cung à? Ta lên đầu tường thành. Đồng Khởi có thể công thành bất cứ lúc nào, không được phép lơi lỏng. Oáp, Sở Thiên Minh ngáp một cái, nói, vậy quả nhân ngủ trước. Hoàng tỷ vất vả rồi. Hẹn sáng mai gặp nhau ở cổng đông vậy. Nói xong, ra khỏi cửa thư phòng đi về tẩm cung. Thiên Hy nhìn bóng lưng đệ đệ, thở dài, trong lòng càng thêm sầu lo. Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Phương Cửu dẫn theo đội tướng lĩnh thủ hạ bày trận thế trước cổng đông Sở Đô. Quân đội Đông Khởi Minh Khôi lượng giáp, chiến kỳ phần phật, hai chữ Đông Phương, cỡ cái đấu vô cùng có khí thế dưới ánh mặt trời. Phó Thừa Chí đứng trên đầu tường thành, điềm tĩnh quan sát, đập vào mắt Cửu đầu tiên, cũng không phải Phó Thừa Chí giáp bạc mũ sắt, mà là Sở Thiên Hy một thân đồ tang đứng bên cạnh. Ba năm, vẫn thanh cao thoát tục cực kỳ xuất trần, dung nhan vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng sớm đã không còn cảm giác ái mộ của thuở ban đầu. Mặt nạ cứng rắn trên mặt luôn luôn nhắc nhở Cửu. Nàng vui vẻ đến mang theo đủ loại nhu tình, đổi lại nàng ấy dùng tâm kế cùng thủ đoạn ra sao để đối phó nàng, khiến cho nàng thảm hại rời đi ở cổng thành này, để cho nàng dùng thời gian 3 năm, làm cho vết thương trên mặt cùng tổn thương trong lòng từ từ kết vảy, chờ đợi cơ hội báo thù. Hôm nay gặp lại, vì sao trong đôi mắt nàng ấy đã đổi thành một loại cảm xúc gì đó mà mình nhìn không rõ lắm? Không phải vui, không phải giận, không phẫn nộ, không bi thương, mà là loáng thoáng, thân thiết. Ha ha, Sở Thiên Hy, nàng quá hồn nhiên rồi. Sau khi biết thủ đoạn của nàng, nàng cho rằng Đông Phương Cửu vẫn có thể giống như năm đó. Nghe nàng kể chuyện xưa, cùng nàng bàn về ý cảnh của khúc sao. Nếu gặp lại nhau nơi hai đầu chiến tuyến, vậy thì không tránh được. Thù mới hận cũ, phải tính hết một lần cho rõ ràng. Trên đầu tường thành chợt nhao nhao một hồi. Sở Thiên Minh mặc hoàng bào kim giáp lộ đầu trên lỗ châu mai, rồi lại nhanh chóng rụt về. Một lát sau, mới đứng dậy một lần nữa. Đông Phương Cửu, quả nhiên ngươi đã bộc lộ dã tâm, vậy mà lại hưng binh hướng đế tôn Sở thị ta. Chấm, lời nói của Sở Thiên Minh mang theo run rẩy, hơi thở không ổn định. Đông Phương Cửu ngồi trên địch phong, đôi mắt vẫn đặt trên người Sở Thiên Hy, không thèm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi mặt người ra thú, giết cha, hành thích vua, cưỡng tỳ, người trong thiên hạ đều phẫn nộ. Phải trừng phạt mới sảng khoái. Ngươi lại còn dám mang binh xâm chiếm. Thật sự không biết sống chết. Đông Phương Cửu nghe hai từ cưỡng tỳ này thì bất thình lình quay đầu lại. Ánh mắt toát ra phẫn nộ hung ác khiến Sở Thiên Minh dùng mình. Chớp mắt, gần như tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Đông Phương Cửu lấy cung, rút tên, kéo dây cung, mũi tên bắn ra nhanh như tia chớp, phóng thẳng đến Sở Thiên Minh. Sở Thiên Minh hoàn toàn không có phản ứng tránh né, mặt mày tái nhợt như người chết đứng sững ở đó. Ngay khoảnh khắc mũi tên sắp xuyên qua thân thể Sở Hoàng, cách ngực 3 tấc thì dừng lại. Sở Thiên Hy bắt mũi tên, dừng giây lát, mới chậm rãi quay đầu nhìn Đông Phương Cửu, vẫn không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt. Cửu thả cung xuống, đón lấy ánh mắt, nhìn qua nhìn lại, Hận ý sớm đã lan tràn. Hàn Sĩ Đạc không chần chừ nữa. Tiếng trống nổi lên, tiên phong dẫn người bắt đầu công thành. Vô số đại bác và thang mây trống lên. Quân Đông khởi kêu giết không ngừng. Phát động tiến công mãnh liệt. Sở Thiên Hy sớm đã sai người đào kênh rãnh bên ngoài sở đô thêm sâu thêm rộng. Dưới đáy kênh cắm ngược đao thương kiếm kích sắc bén. Dọc rìa kênh còn bố trí tầng tầng dây cản ngựa. Cộng thêm tường thành sở đô được xây bằng tảng đá to lớn. Dày nặng kiên cố, dễ thủ khó công. Quân Đông khởi cưỡi ngựa mang trọng giáp không thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến công thành. Ngựa vọt tới kênh rạch rộng lớn. Trái lại đã bị dây cản ngựa quản thúc. Hành động cực kỳ vướng víu. Bộ binh nhờ cung tiễn thủ cùng hỏa pháo yểm trợ để trèo thang mây lên đầu tường thành tiến công. Tuy nhiên cũng bị dính mưa tên rơi xuống từ trên tường thành. Bị đá lớn ném trúng. Rơi xuống từ giữa thang mây. Ngã vào kênh rạch cắm đầy vũ khí sắc bén. Chết ngay tức khắc. Có người may mắn rơi trên đất. Cũng bị té gãy chân gãy tay. Được binh sĩ phía sau tiếp ứng kéo trở về. Thỉnh thoảng có quân sĩ nhanh nhẹn tránh thoát tập kích. Trèo đến đầu thang mây. Mới vừa ló đầu thì đã bị quân Sở mai phục trên đầu tường chém thủ cấp. Lật mình rơi xuống từ trên tường thành cao hơn 10 trượng. Nhất thời, tiếng kêu la thảm thiết không dứt. Quân Đông khởi khó mà tiến công hiệu quả. Đối lập, Sở Thiên Hy và Phó Thừa Chí bình tĩnh trông nom tốt các lỗ châu mai. Nghiêm túc đối phó đợt tiến công mạnh mẽ của quân Đông khởi. Sở Thiên Minh sớm đã được đưa về Sở Cung ổn thỏa. Có sự góp mặt của hắn, quân Sở lo lắng rốt cục cũng được tiếp thêm một chút sĩ khí. Hơn nữa còn chứng kiến thất công chúa xung phong đi đầu. Quân Sở vững định ôm quyết tâm từ chiến vì nước, thề chống đỡ Đông khởi đến cùng. Địch Phong, dũng mãnh thiện chiến đứng sau mặt trận nóng nảy đạp bốn vó. Hận không thể nhảy về trước đánh giết. Cữu nắm chặt dây cương, quan sát tình hình chiến đấu, thận trọng đánh giá binh lực mạnh yếu cùng với sách lược ứng chiến của sở quân. Khi đợt nhóm dũng sĩ Đông khởi thứ ba trèo lên thang mây cố gắng tìm cơ hội tiến công nhưng lại thất bại dưới đao kiếm của sở quân. Rồi lại an nghỉ nơi đất khách như đã định trước. Cữu híp mắt theo thói quen, phân phó lính truyền lệnh bên cạnh, đánh chuông, âm thanh, leng keng. Chói tai vang lên, quân Đông khởi ngừng tiến công như đã được huấn luyện trước. Nhanh chóng rút lui, trước khi rời đi, Cữu quay đầu nhìn Sở Thiên Hy một thân áo trắng trên đầu tường thành. Nhàn nhạt cong khóe môi, hai chân kẹp bụng, Địch Phong, một cái, phóng như tên bắn, mới vừa rồi kèn lệnh nổi lên. Chiến trường người hô ngựa hí, lúc này chỉ còn lại cảnh hoang tàn vắng lặng. Trước cổng thành, thi thể rải rác khắp nơi. Có quân Đông khởi, cũng có quân Sở bị tên pháo bắn ngã. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Mùi tanh tưởi dần dần lan tỏa trong không khí. Chấm, Sở Thiên Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng quân Sở hoan hô phía sau lưng. Lại nhìn quân mã Đông khởi đi xa. Không hề cảm thấy vui sướng sau tiểu thắng. Nàng ấy biết rõ đây chẳng qua chỉ là một chuyến. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, để Đông Phương Cửu thăm dò thực lực sở quân mà thôi. Vẫn còn rất nhiều khảo nghiệm lớn hơn nữa đang chờ nàng ấy và thủ hạ sở quân yếu kém của mình. Đêm đến, Phó Thừa Chí canh giữ đầu tường thành. Sở Thiên Hy thì trở về Vân Hy Uyển. Linh Nhi sớm đã chuẩn bị sẵn thùng nước nóng. Sau khi tắm rửa gột sạch bụi trần chiến trận, Thiên Hy tựa trên giường quý phi. Khép mắt lại, nghỉ ngơi một chút, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không gặp nhau nữa. Sau khi tạo ra tổn thương không thể tha thứ ấy, chính mình rất khó giữ vẻ thản nhiên trước mặt nàng. Mà hôm nay lại chân chân thật thật gặp lại nàng. Đã không còn hoa phục cẩm tú như xưa. Một thân cát bào, vải xanh không che được phong thái vương giả trên người nàng. Trên chiến trường quả là khí thế như hổ. Thần khí hùng dũng oai vệ, ai có thể tin rằng đây vốn là một cô gái mảnh mai. Thân thể mỏng manh tựa hồ ẩn chứa sức mạnh đột phá vô hạn, khiến người ta khó có thể xem thường. Cát bào, đồ dệt bằng tơ và gai. Có lẽ chỉ có Thiên Minh không biết nặng nhẹ mới tùy ý xem thường nàng. Tưởng rằng một tờ khế ước nho nhỏ là được bảo hộ vĩnh cửu. Còn cả tin lời đồn đãi bị thương ở hải ngoại. Thật ra, ngay cả bản thân mình cũng tin đó thôi. Khoảnh khắc nghe được tin tức kia, không thể khống chế run rẩy cùng đau lòng. Đã quên ngẫm lại, ngoại trừ mình đã cô phụ một lời thâm tình của nàng ở lúc nàng không hề đề phòng. Thì còn ai có thể dễ dàng tổn thương nàng vừa thông minh lại còn cường thế? E rằng, chưa từng có người nào áp chế được tài năng và ngạo khí của nàng nhỉ. Đương nhiên, không thể nào không nhìn thấy. Mặt nạ vàng óng ánh trên nửa bên mặt của nàng. Che đi vết thương, một kiếm khi ấy, sẽ để lại vết sẹo thế nào? Dung nhan tuấn mỹ vô khuyết đã bị phá hủy. Nếu là nam nhân, thêm một vết sẹo trên mặt, chỉ sợ sẽ không để ý nó khó coi. Thậm chí còn tự đắc với sát khí mà nó mang đến. Thế nhưng chung quy là một cô gái. Sẽ không coi nhẹ vết sẹo phá hủy dung nhan. Huống chi, tổn thương trong lòng, sẽ càng sâu thêm một chút đi. Lừa gạt cùng lợi dụng. Với người kiêu ngạo như nàng mà nói, hẳn là rất khó chấp nhận. Từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra được, nàng hận mình, phải là rất sâu rất nặng. Nếu không phải là công chúa Sở Quốc, sẽ đi xin nàng tha thứ. Cho dù chỉ là hy vọng xa vời, chí ít có thể nói cho nàng biết nỗi day dứt trong lòng. Nhưng mà nếu không phải công chúa Sở Quốc, thì mình cần gì phải tổn thương nàng đâu. Thiên Hy cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, dần dần mơ màng ngủ thiếp đi. Linh Nhi rón rén tiến lên, đắp áo ngủ bằng gấm cho nàng ấy, lặng lẽ lui ra, toàn bộ sở cung, rơi vào bóng đêm yên tĩnh. Ai ngờ, sau trận chiến kia, Đông Phương Cửu vậy mà không có hành động gì nữa. Mỗi ngày ra trước doanh trại tuần tra, ngắm nghía sở đô một lúc. Rồi trở về chướng chủ soái của mình, hoặc là thưởng trà đọc sách, hoặc là tụ chúng luận rượu, nếu không thì thẳng thắn chùm đầu ngủ say, dường như chẳng muốn công thành nữa. Về phía Hàn Sĩ Đạc, vẫn thao luyện quân Đông Khởi cùng những tướng lĩnh còn lại. Toàn bộ doanh trại trật tự ngay ngắn, không hề rối loạn, Hàn Sĩ Chiêu liên tục truyền tin chiến báo. Lần lượt đánh hạ nhiều tòa thành trì của Nam Minh, sắp tiến đến đô thành. Đông Phương Cửu không lộ vẻ gì mấy, giống như nàng đã nắm chắc tất cả. Trái lại, Sở Thiên Hy và Phó Thừa Chí ngày ngày nhíu chặt chân mày. Nỗi lo lắng càng thêm trầm trọng theo thời gian. Mục tiêu của Đông Phương Cửu rất rõ ràng, là muốn đánh lâu dài. Ngoại trừ đích thân nàng gác cổng Đông, thì nàng đều đã phái binh mã vây kín các cổng Tây, Nam, Bắc, mà đây chính là điều Sở Thiên Hy lo lắng nhất. Ở tình huống như vậy, chỉ phải đóng kín bốn cổng, không thể điều phối viện trợ từ ngoài thành. Sở Đô vốn là đô thành phồn hoa, dân số rất đông, lại thêm 40.000 quân mã trú đóng. Nhiều nhân mã như thế sẽ tổn hao khẩu phần lương thực tương đối lớn. Bởi vì quân Đông Khởi hùng hổ đánh tới, lúc đó không kịp chuẩn bị lương thảo, lượng lương thực vốn có trong thành cũng không thể duy trì bao lâu. Ngược lại, vàng bạc trong quốc khố, tài bảo trong hoàng cung, sao có thể biến thành lương khô lót dạ no bụng, liền trở nên vô dụng. Kéo dài mấy ngày nay, lương thảo hiện có đã không còn bao nhiêu, còn Đông Phương Cửu không tiến công cũng không rút binh. Rõ ràng là muốn Sở Đô tiêu hao hết lương thực, kéo theo quân sở suy sụp, khiến bọn chúng không đánh mà hàng. Tuy Thiên Hy biết rõ ý đồ đối phương, nhưng cũng không tìm được diệu kế để đối phó. Quân Đông Khởi không phát động tiến công, nhưng cũng âm thầm bày sẵn trận thế đón địch. Chỉ cần thả cầu treo xuống, một cổng thành nào đó mở ra, đều sẽ trở thành thông đạo cho họ nhanh chóng công phá Sở Đô. Không vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể mạo hiểm ra thành. Qua thêm nửa tháng, trong Sở Đô sắp đến giai đoạn hết sạch cây cỏ. Phó Thừa Chí xin phép Sở Thiên Hy bắt đầu giết ngựa cung cấp cho Sở Quân, giảm lượng tiêu hao cho ngựa, còn có thể bổ sung thức ăn cho chúng binh tướng. Về phần bách tính, chỉ có thể tự mình giải quyết khẩu phần lương thực. Thiên Hy hạ lệnh triều thần mỗi phủ phải mở kho của mình để cứu tế dân. Nếu tra được ai cất giấu lương thực mà không báo, sẽ nghiêm hành luận tội. Chấm. Nhưng mà, đây chung quy cũng không phải kế lâu dài. Lương thực có nhiều hơn nữa cũng sẽ đến ngày ăn hết. Sở Đô buổi đêm, bắt đầu tràn đầy tiếng người lớn than vãn. Tiếng con trẻ khóc lóc. Có người tuổi già sức yếu thân thể và tinh thần không chống cự nổi hai tầng áp lực nặng nề. Sớm đã kết thúc quãng đời còn lại. Vì vậy lại có tang gia gào khóc đau thương. Càng tăng thêm mấy phần đau buồn. Đại quân vĩ đại áp sát dần dần đánh tan lòng tin vốn không mấy vững chắc của Sở Quân. Mà thiếu hụt lương thảo càng khiến cho các binh sĩ mất đi động lực chống cự. Đã nhiều ngày, bên Đông Khởi vẫn không có động tĩnh gì. Trước cổng Tây của Sở Đô lại có vài sơn dân gánh lương thực đi qua. Trên đòn gánh không có nắp tre. Sở Quân đã nhiều ngày chưa ăn được một bữa cơm no. Hạt gạo trắng bóng đâm vào mắt khiến cho bọn họ nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt. Mấy người lính nhỏ giọng lẩm bẩm, chi bằng nhanh chóng ra thành giết chết bọn chúng cướp gánh gạo về. Tốc chiến tốc thắng, quân Đông Khởi sẽ không phản ứng kịp. Cơm nước no nê mới có khí lực đánh trận. Chứ cứ theo đà này, chưa cần đến quân Đông Khởi công thành thì toàn bộ quân Sở đã tự động chết đói ở trong thành hết rồi. Tuy nhiên phải có lệnh của Sở Thiên Hy và Phó Thừa Chí mới có thể mở cổng thành. Mà thống lĩnh kế thành công trông cổng Tây sớm đã thèm nhỏ dãi từng gánh gạo trắng loá kia. Sở Thiên Hy yêu cầu nhóm chư tướng phải làm gương làm mẫu cho chúng binh sĩ. Chứ thật sự hắn cũng đói đến rỗng ruột không khác gì đám thủ hạ binh sĩ. Vì vậy hắn đi xuống tường thành cổng Tây, cưỡi ngựa đi ngang Sở Đô. Tới cổng Đông báo cáo tình huống cho Sở Thiên Hy, bao gồm cả những suy tính của chúng binh sĩ. Sở Thiên Hy nghe xong cũng không nói gì, mà là theo hắn đến cổng Tây, đi lên đầu tường thành, nhìn lướt bên dưới, rồi nói như chém đinh chặt sắt. Những người kia là do quân Đông Khởi giả dạng, dụ chúng ta ra thành. Đây rõ ràng là dẫn xà xuất động, kế thành công hơi thất vọng. Nhưng mà thất công chúa, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Binh sĩ đói đến nỗi không còn sức cầm đao kiếm nữa rồi. Trong đôi mắt Sở Thiên Hy hiện vẻ buồn rầu. Suy nghĩ một lát, phân phó kế thành công. Được, chúng ta đi cướp một ít gạo trở về. Nhưng trước hết ta phải đi thu xếp một chút. Lấy vài thứ qua đây. Ngươi bảo vệ cổng thành cho tốt. Trước khi ta trở về. Không được manh động, tuyệt đối không thể mở cổng thành. Vâng, kế thành công hưng phấn. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Cách chương.